1539, hướng Bình An huyện thành nã pháo. Trời đã sáng, trên cổng thành quỷ phát hiện thị trấn bên ngoài cư nhiên xuất hiện bát lộ quân, lập tức kéo vang lên cảnh báo, tất cả quỷ bắt đầu điều động, pháo binh mang theo pháo cối leo lên thành lâu nhấc lên pháo cối. Chứng kiến tiểu quỷ tử đã động, Trương Đại Bưu lập tức từ bên người cầm lên một cái bị Lưu Húc sửa đổi pháo cối, đem pháo khẩu vị trí nhắm ngay Bình An thành thành lâu, trên tay mai mối dùng sức một la. Này môn bị đổi thành pháo bắn thẳng pháo khẩu lập tức bay ra một viên đạn pháo, ở trên cổng thành phương nổ vang, tiến công bắt đầu. Oanh oanh oanh oanh, bộ binh pháo lập tức phát huy uy lực, sáu khẩu pháo bắn một lượn, đạn pháo rơi vào trên cổng thành, to lớn bạo tạc đem những cái này trên cổng thành quỷ nổ bay. Trên cổng thành quỷ lập tức bắt đầu đánh trả, pháo binh lập tức nã pháo, từng viên pháo cối đạn pháo ở trận địa nổ vang, lại không thế nào thương tổn đến trốn ở công sự che chắn bên trong độc lập đoàn chiến sĩ. Một viên đạn pháo tinh chuẩn đánh vào pháo binh phía trên, to lớn bạo tạc đem những cái này pháo binh nổ bị thương, chỉ thấy 10 chiếc tạ từ cây trong rừng lái tới. Cầm đầu chiếc kia tạ pháo khẩu còn tản ra nhiệt khí, hiển nhiên vừa rồi nổ súng chính là chỗ này chiếc tạ. Lưu Húc ngồi ở tạ bên trong, bên người Ngụy Hòa Thượng đang tiến hành nhét vào cùng nhắm vào. Bởi vì chỉ có 10 chiếc tạ quan hệ, Lưu Húc thẳng thắn để bầy sói hai, ba người một tổ phụ trách một chiếc tạ, như vậy cũng càng thêm thuận tiện công kích. Nhắm ngay tắt cửa thành, Ngụy Hòa Thượng lập tức bóc cò, một phát pháo đạn ở cửa thành bên trên nổ vang, sau đó bên người tạ cũng đồng dạng nã pháo, cửa thành ầm ầm sụp đổ. Cho ta xông lên A, Trương Đại Bưu lớn tiếng hô. Nói xong, hắn mang theo độc lập đoàn các chiến sĩ chạy ra khỏi công sự che chắn, hướng phía đã bị đánh vỡ cửa thành phóng đi, rất nhanh liền vọt vào trong huyện thành cùng những quỷ kia tử bắt đầu rồi đường phô chiến. Lưu Húc cầm đầu mở ra tạ vọt vào trong thành, 10 chiếc tạ chia làm 4 đường đi tới, gặp phải quỷ thiết trí công sự che chắn trực tiếp một phát pháo đạn giải quyết hết, phi thường khí phách nghiền ép thư cờ đi tới. Độc lập đoàn chiến sĩ đều theo sát ở tạ phía sau, xử lý những cái này trốn quỷ. Toàn bộ Bình An thành trở thành một cái khắp nơi tràn ngập lửa đạn tiếng chiến trường, mà quỷ tử còn lại cứ điểm cũng nhận được tin tức, lập tức phái ra bộ đội tăng viện đi trước Bình An thành tiến hành trợ giúp, lại không nghĩ rằng gặp được đã sớm mai phục tốt bát lộ quân mỗi bên chủ lực đoàn, toàn bộ tấn Tây Bắc đều đánh nhau. Đang điều khiển lấy tạ Lưu Húc đột nhiên cảm giác được tạ chấn động, toàn bộ tạ đều ngừng lại, tra một cái xem mới phát hiện tạ đã hết dầu. Vẫn là hy dạ tạ tốt, nhân ra đó là dựa vào nguồn năng lượng khu động. Lưu Húc có một loại không nhịn được muốn xúc động mà chửi thề. Bất quá nhìn đang ở trước mắt quỷ bộ chỉ huy, Lưu Húc thẳng thắn để Ngụy Hòa Thượng nhắm vào quỷ bộ chỉ huy nổ súng, chính mình thì là mở ra tạ xe có lọng tre, cầm súng đối với những cái này lú đầu quỷ tiến hành bắn tỉa. Oanh oanh oanh, ba phát pháo đạn ở bộ chỉ huy trên tường nổ vang, tường ở nổ kịch liệt bên trong sụp đổ, những cái này nguyên bản trốn ở tường quỷ phía sau tử bị rơi xuống gạch đá vùi lấp, có chút từ gạch đá bên trong bò dậy quỷ đều bị xông lên chiến sĩ nổ súng bắn chết. Độc lập đoàn chiến sĩ đã vọt vào quỷ tử bộ chỉ huy. Lưu Húc đi tới quỷ tử cột cờ trước, tay trái rút quân đao ra đem sợi dây chặt đứt, quỷ tử thuốc cao kỳ từ phía trên chặt xuống, biểu thị chỗ ngồi này Bình An thành đã không còn là quỷ tử địa bàn. Rất nhanh trong thành tiếng thương tiêu thất, không cần nhìn cũng biết là quỷ tử bị tiêu diệt, dân chúng trong thành nghe được trong thành tiếng thương tiêu thất cũng đều mở cửa sổ ra len lén nhìn ra phía ngoài. Làm bọn họ chứng kiến quỷ đều bị độc lập đoàn chiến sĩ tiêu diệt phía sau, từng cái đi ra đại môn cao giọng la lên. Bọn họ rốt cuộc không cần lo lắng quỷ tử hãm hại. Lao tổng, tin tức tốt, độc lập đoàn đã thành công bắt Bình An thành, hết thảy thủ thành quỷ đều bị tiêu diệt, hiện tại còn lại địa phương bộ đội tăng viện cũng toàn bộ rút lui. Tham mưu trưởng cầm mới vừa nhận được điện báo kích động nói. Thật tốt quá, lúc này đây Lý Vân Long làm xinh đẹp Lao tổng nghe được Lý Vân Long đã thành công bắt Bình An thành, trong lòng cũng là vô cùng thống khoái. Lập tức để mỗi bên đoàn hội báo tình huống, đem lần chiến đấu này tình huống thương vong tập hợp. Lao tổng đối với tham mưu trưởng nói rằng, hắn phải biết rằng lúc này đây đại chiến tình huống thương vong. Tốt, ta lập tức đi làm. Tham mưu trưởng nói xong đi ra phòng chỉ huy. Xin ý chia đoàn đoàn trưởng Đinh Vĩ Đại nhìn nguyên bản còn mạnh hơn liệt tấn công địch nhân đột nhiên bắt đầu lui lại, lập tức đoán được bọn họ nhiệm vụ đã hoàn thành, như có điều suy nghĩ nhìn Bình An thành phương hướng, hắn đã đoán được cái gì. Đội trưởng, quỷ rút lui, xe có hay không có gạt? Xin ý chia đoàn chính ủy đối với Đinh Vĩ Đại cẩn thận hỏi. Không cần. Ta đoán chừng là Bình An thành chuyện bên kia đã hoàn thành, hơn nữa chuyện lần này khẳng định lại là Lý Vân Long tiểu tử này làm ra, bằng vào ta đối với hiểu biết của hắn việc này sẽ không có hắn không dám làm. Đinh Vĩ Đại phân tích nói, Bình An thành phụ cận chỉ có Lý Vân Long độc lập đoàn, chuyện lần này nếu là không có quan hệ gì với hắn vậy gặp quỷ. Cho ta đem tình huống thương vong công tác thống kê một cái, chúng ta phải cùng Lý Vân Long muốn chạy chân phí. Đinh Vĩ Đại đối với chính ủy nói rằng, hắn đã bắt đầu dự định nên cùng Lý Vân Long muốn những thứ gì làm bồi thường. Đem hết thể quỷ tử vũ khí đều bỏ vào trên xe hơi, Lưu Húc mấy người cũng từ quỷ tử thương khố bên trong tìm được rồi một ít xăng, đem tạ rót đầy xăng phía sau, còn dư lại xăng cũng phong tốt thả lên xe hơi. Đi, trở về nơi dùng chân. Lưu Húc chứng kiến tạ đã toàn bộ rót đầy xăng phía sau, hướng về phía bầy sói vung tay lên, sau đó chui vào tạ bên trong, phát động tạ lái về phía độc lập đoàn nơi dùng chân. Bình An Thành cũng bị địa phương chính phủ tiếp quản, chuyện còn lại đã không cần độc lập đoàn để ý tới, hết thảy độc lập đoàn chiến sĩ đều rút lui Bình An Thành, về tới độc lập đoàn nơi dùng chân. Cùng lúc đó, quân Nhật Bộ tư lệnh: Bát Giác Hai có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra, vì sao Bình An Thành sẽ thất thủ? Tiêu Nộ Nghĩa Nam xem lấy báo cáo trong tay phẫn nộ ngã ở trên bàn văn kiện đều tán lạc tại đất. Hết thảy bộ tư lệnh bên trong quan quân đều cúi đầu im lặng không lên tiếng. Bọn họ cũng không nghĩ tới tám đường lại có năng lực công phá Bình An Thành.